Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 186 âm dương hàng đầu thảo 10. Nguyên lớn mật giọng nói không thể nghi ngờ là phi thường ưu tú. Nguyễn Kiều tiến lên, giữ chặt cả người cứng đờ mà không dám nhúc nhích thiếu nữ. Nguyên lớn mật thuận thế liền bắt lấy Nguyễn Kiều cánh tay. Hai chân một chút đã không có sức lực. Baidu tìm tòi, GGDOVKN, mỗi ngày xem mới nhất chương. Nguyễn Kiều cơ hồ không có phí nhiều ít sức lực, liền đem người kéo qua đi, chờ đến nguyên lớn mật đi đến nàng phía sau. Nguyễn Kiều mới ngồi xổm xuống, tay phải vừa truyền, trong lòng bàn tay nhiều một cây gậy, nguyên lớn mật biết có thể mang tiến mang ra phó bản vật phẩm. Đối bọn họ mà nói đều giá cả xa xỉ, hơn nữa thực chân quý, làn đạn, nhật nguyệt không yêm, kéo dài trong không gian rốt cuộc đều mang theo chút cái gì a à, ha ha ha làn đạn. Chưa hy, móc ra một cây ngạnh băng băng gậy gộc làn đạn, lười ươi, ta hoài nghi trên lầu ở, nàng nhìn trên mặt đất đồ vật, lấy ra trường côn, cũng chỉ là không nghĩ làm dơ tay, gậy gộc khẩy vài cái. Nguyễn Cảnh đèn pin chiếu sáng sáng đồ vật bộ dáng, nhìn qua xác thật là thi thể, nhưng không phải người thi thể, mà là một con chết đi gà trống. Một đôi mắt đen chừng đến đại đại, lông gà thượng tất cả đều là huyết ô, lông chim ngưng tụ ở bên nhau, nhìn qua có chút huyết tinh cùng ghê tởm mơ siêu Nguyễn Kiều. Vừa rồi cái kia lưng còng quái, là ở chỗ này ăn gà, làn đạn, tiên tiền sam sam sam. Đại cắt đại lợi làn đạn, tê, tại tuyền ăn gà làn đạn, ca cao đậu, mồ ăn gà, thịt gà vị do Nguyễn Cảnh, ít nhất ăn không phải hủ thi, nay chỉ gà nhìn qua vừa mới chết không lâu, mà bị Nguyễn Cảnh một chân đá bay hắc ảnh, mục đích tựa hồ thực minh xác, chính là trong quan tài người thi, này hai cái đồ vật chi gian khả năng có liên hệ. Cũng có thể chỉ là các làm các sự tình, Nguyễn Kiều lại đi đến một khác bên phần mộ thượng bùn đất. Ấn ra tới hình người dấu vết bốn phía tìm kiếm một chút. Trong tay gậy gộc là mộc chất, rất dài, tả chọc chọc hữu chọc chọc. Thật đúng là làm nàng ở cái kia dấu vết rơi vào đi rời rạc bộ phận bùn đất nhảy ra tới một chút. Manh mối, đó là một chương màu vàng giấy. Tài chất cùng nàng phía trước ở cửa trại khẩu gỡ xuống tới lá bùa có vài phần tương tự, bốn người. Lại ở mộ tìm tòi một vòng, không có phát hiện khác manh mối cùng bị cậy ra phần mộ. Nguyễn Kiều đánh cái ngáp, nguyên lớn mật cũng mệt nhọc, liền quyết định đi về trước, trở về lộ vẫn như cũ phi thường quạnh quẽ. Trên đường không có người, thiên không có phía trước như vậy âm trầm, bốn phía ám mênh mông một mảnh. Trên mặt đất nước mưa còn không có hoàn toàn khô cạn. Đi ở đường sỏi đá thượng, dưới chân có chút trượt trở lại tổ phong cửa sau. Môn không có đóng lại, vẫn như cũ cùng bọn họ rời đi thời điểm giống nhau. Nguyễn Kiều nhẹ nhàng đẩy, đi ở phía trước, bước vào trong viện hậu viện thập phần an tĩnh. Mặt khác người chơi còn không có thức tỉnh tựa hồ sắp trời đã sáng. Độ ấm lại khác thường cao lên. Ở hàng rào bên ngoài một thời điểm còn hảo, luôn là có âm lãnh gió thổi qua, trở về tổ phòng, từ phía đều có vách tường che đậy phong, hơn nữa sắp hừng đông, không khí không có nhiều ít lưu động, hô hấp quán bên ngoài mới mẻ không khí. Bỗng nhiên đi đến như vậy cái địa phương, trong không khí còn có một cổ nhàn nhạt khó nghe hơi thở, Nguyễn Kiều nhíu mày, này cổ khí vị thực đạm. Nếu không phải nàng cảm quan cực kỳ mẫn cảm, là cảm thụ không đến, nàng thu hồi trong tay gõ mặt đất trường côn. Thay đổi một phen cây quạt nguyên lớn mất theo ở phía sau. Ngoặc kép, nàng là Doraemon sao, vì cái gì thứ gì đều có a? Bình thường người chơi, nếu từ trong không gian lấy ra một phen trường đao, một phen, hoặc là nói một phen băng vải cầm máu dược từ từ. Nàng cũng có thể tiếp thu, nhưng là vì cái gì? Nguyễn Miên Miên không gian giống cái phòng tạp vật giống nhau. Gì đều có a. Trên thực tế, vì ứng đối phó bản các loại tình huống, tăng lên chính mình trò chơi phó bản sinh hoạt trình độ. Nguyễn Kiều ỷ vào chính mình không gian vô hạn, tùy ý ở khủng bố siêu thị lớn thu mua rất nhiều đồ vật như là gậy gộc, cây quạt từ từ tạp vật, ứng dụng cảnh tượng hữu hạn, hiệu quả cũng hữu hạn, không có khả năng mỗi cái cảnh tượng đều có thể phát huy quan trọng tác dụng. Mà loại này có thể mang tiến mang ra phó bản vật phẩm. Lại giá cả không thấp đối với rất nhiều người tới nói. Tính giới so không cao, hơn nữa bọn họ không gian cách hữu hạn. Chỉ có mấy chục cái, mặc dù là điên cuồng khắc kim, cũng bất quá là mở rộng mấy cái vị trí mà thôi, hoặc là tìm được cao cấp không gian đạo cụ. Khả năng sẽ có lớn hơn nữa không gian, nhưng là mỗi cái không gian cách chỉ có thể tồn trữ đồng loại. Hình vật phẩm 9 cái, tỉ như một cái không gian cách có thể phòng ngừa 9 bình thủy. 10 bình liền phải chiếm cứ 2 cái không gian cách một cái phó bản. Thường thường liền khả năng sinh tồn mấy ngày, đồ ăn, dược phẩm, vũ khí, thậm chí đạo cụ tạp kỹ năng tạp từ từ, đều sẽ chiếm cứ không gian mang theo vị trí, rất ít có người sẽ mang theo này đó ứng dụng không gian. Tương đối hẹp hòi vật phẩm, mà là lựa chọn có thể đối chính mình sinh tồn có lớn nhất tác dụng đồ vật như là Nguyễn Kiều Như. Vậy bình thường gậy gỗ, bình thường cây quạt, gì đều hướng bên trong phóng thao tác, ngay từ đầu còn bị người ta nói là lãng phí không gian ngốc tử hành vi. Cái gì nhà giàu mới nổi khoe giàu, không gian lợi dụng suất cực cấp thấp chờ. Nhưng sau lại, chờ xem nàng vì loạn phóng vô dụng đồ vật ở trong không gian mà ở phó bản khóc người. Nhìn Nguyễn Kiều phát sóng trực tiếp, dần dần phát hiện nhà giàu mới nổi trong không gian. Cái gì ăn đều có, nhà giàu mới nổi trong không gian. Thứ gì đều phóng, nhà giàu mới nổi trong không gian. Cái gì đều không có thiếu quá. Trên diễn đàn có không ít người phân tích quá Nguyễn Miên Miên mang theo không gian lớn nhỏ. Nhiều nhất số liệu tính ra là dựa theo phía trước thượng 100 triệu nguyên đồ ăn lượng tới phòng. Trường, cuối cùng đến ra kết luận là, phóng một cái tỉnh vật tư đều không có vấn đề, hơn nữa. Cái này còn không phải nàng cực hạn, bởi vì cho tới bây giờ, Nguyễn Kiều tựa hồ hoàn toàn không có biểu hiện ra tồn trữ không gian không đủ bất luận cái gì hành. Vì, ngồi chờ và mặt người, cuối cùng đều biến thành tranh tinh, dần già, thói quen nàng vô hạn không gian giả thiết lúc sau, thường xuyên quan khán Nguyễn Kiều phát sóng trực tiếp kia sóng người. Thậm chí đã có thể bình tĩnh mà đối đãi nàng từ trong không gian lấy ra bất luận cái gì đồ vật hành. Vì, nếu ngày nào đó nàng từ trong không gian móc ra một cái tinh cầu, bọn họ đều sẽ không kinh ngạc, đây là quen thuộc Nguyễn Miên Miên, người cái nhìn. Đối với vẫn luôn chán ghét nàng nửa mặt mây khói cùng với phó bản NPC tới nói. Thiếu nữ từ chính mình ba lô, trong túi không ngừng lấy ra các loại kỳ quái đồ vật hành vi. Liền cực kỳ ngốc so tỉ như, nửa mặt mây khói, ngoặc kép chấm hỏi, ai sẽ ở chính mình ba lô chuyên môn mang một phen cây quạt. Như vậy chân quý không gian cách, liền dùng tới phóng một phen cây quạt, thậm chí liền thời điểm chiến đấu cũng chưa biện pháp dùng tới đồ vật. Cái này Nguyễn Miên Miên rốt cuộc là thật khờ, vẫn là trăng xuẩn, cửa sổ là hờ khép, từ nửa khai khe hở. Có thể thấy hơi lượng sắc trời hạ, Nguyễn Kiều đã muốn chạy tới từ cửa sau đi đến, nửa mặt mây khói quay đầu lại. Nhìn về phía trong phòng người, toàn bộ trong phòng âm u ướt lạnh. Cùng bên ngoài độ ấm hoàn toàn bất đồng, phảng phất là một thế giới khác, cốc 18 ăn mặc một kiện màu đen quần áo. Ngồi ở phòng chính giữa, quay chung quanh hắn bốn phía điểm một vòng màu trắng ngọn nến. Ngọn nến chiếm cứ 8 phương vị. Nhỏ yếu ngọn lửa ở bấc đèn thượng hơi hơi nhảy lên, nửa mặt mây khói thấp giọng. Người sẽ không xảy ra sự cố đi. Yên tâm, nàng sinh thần bát tự ở hiến tế phía trước ta cũng đã bắt được cốc 18 nâng lên kia trương. Nhìn tuổi trẻ, nhưng là gương mặt hơi bẹp, nhìn qua có chút cổ quái mặt, một bàn tay kẹp một chương hình người giấy vàng. Tên cùng sinh thần bát tự đều đã dùng máu loãng viết tại đây trên giấy, này chương giấy vàng. Thượng tản ra nhàn nhạt xú vị, cốc 18 đắc ý nhìn về phía này chương giấy vàng. Đây là hắn tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật, vì hoàn thành nó, hắn không tiếc đào khai tộc nhân phần mộ, từ giữa lấy ra đến suốt một ly thi thể hư thối lúc sau nước mủ. Còn có mặt trên số chỉ giòi bọ, hằn ánh mắt. Mang theo cuồng nhiệt cùng hưng phấn, chỉ cần giết chết Cốc Miên. Bối mã vị trí chính là hắn, giòi bọ ngâm ở thi thủy bên trong nuôi nấng suốt 3 ngày. Sau đó lấy ra con nhện, con bò cạp, con rết từ từ cương cường độc trùng đảo lạn, đặt ở thi trong nước. Đêm này Trương từ mộ phần thượng gỡ xuống giấy vàng ngâm ở bên trong phơi khô. Cuối cùng mới được đến này Trương hình người chú giấy, vì đề cao nó hiệu quả. Đêm nay hắn thậm chí còn đi tìm một cái trong tộc ngoài ý muốn bỏ mình tộc nhân thi thể. Lấy mặt trên mới mẻ thi thủy gia nhập trong đó, tuy rằng trong quá trình ra điểm ngoài ý muốn. Nhưng là cứ như vậy, ngoài ý muốn mà chết thi thể oán khí cũng có thể mệt thêm ở trong đó, Cốc 18 hắc hắc cười vài tiếng, bỗng nhiên che lại ngực ho khan vài tiếng, ngươi có thể hay không hành. Nửa mặt mây khói ghét bỏ mà rời xa trên mặt đất Cốc 18. Người này trên người khó nghe khí vị ở trong phòng cực kỳ nồng hậu. Nàng đều mau chịu không nổi, nếu không phải hắn có biện pháp đối phó Nhuyễn Miên Miên. Nàng căn bản sẽ không theo Cốc 18 lại đây, Nhuyễn Miên Miên thực thông minh. Trên người cũng có không ít đạo cụ, nếu trận này phó bản hệ thống không có hạn chế không gian cùng kỹ năng sử dụng. Muốn đối phó Nhuyễn Miên Miên tất nhiên không có như vậy nhẹ nhàng, tốt nhất chính là dùng tới cổ. Thuật loại này có thể làm nhân thần không biết quỷ bất giác thủ đoạn, chính diện nàng có lẽ vô pháp. Lập tức giết chết Nhuyễn Miên Miên. Hơn nữa Nhuyễn Miên Miên bên người còn có như vậy nhiều người bảo hộ nàng. Nhưng là nếu là chúng cổ, không cần nửa mặt mây khói chính mình ra tay, Nhuyễn Miên Miên chính mình liền sẽ chết đi, nhìn không thấy công kích. Mới là khó nhất phòng ngự, nhưng là Cốc 18 bộ dáng. Là ở làm nàng không yên tâm, bất quá là đi tranh mồ, cư nhiên đều có thể bị người đánh thành như vậy, Cốc 18 hoãn khẩu khí. Dương mắt nhìn nửa mặt mây khói, ngươi chờ xem đi, ta mới là trong trại cường đại nhất phu sư, hắn học chính là vu pháp. Không phải chiến đấu, chính diện đánh không lại Cốc Miên ca ca về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là hắn sẽ làm bọn họ thực mau liền minh bạch chính mình có bao nhiêu lợi hại, nửa mặt mây khói. Gắng đạt tới vạn vô nhất thất, ngươi cái này suy yếu bộ dáng. Ho khan vài tiếng nói không chừng đều sẽ đem ngọn nến thổi tắt, Cốc 18 cũng có chút không vui. Nhưng là ở giết chết Cốc Miên phía trước, hắn cần thiết phải có một cái có thể tiếp cận các nàng. Phương tiện hành động người làm tiếp ứng cùng phụ trợ tỉ như này một cái bị hắn cải tiến qua bí pháp. Không chỉ có yêu cầu chính hắn lưu tại nơi đây liên tục thi pháp. Còn muốn một người ở bị thi pháp giả gần chỗ tùy thời xác định nàng phương vị. Phòng ngừa hạ chú thất bại, Cốc 18 cười lạnh một tiếng. Đây là ngọn nến trung tâm, đều rót đầy con rết ma thành miến khô, sẽ không dễ dàng tắt nửa mặt mây khói. Nàng đã trở lại, Cốc 18 nhắm mắt lại. Ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài, chờ đến nàng gần chút nữa một ít, ở ta cho ngươi trên giấy viết xuống nàng phương vị xác định phương pháp, ta đã nói cho ngươi. Hơn nữa ở giữa sân làm ký hiệu, ngươi chỉ cần đứng ở chỗ cao, là có thể vừa xem hiểu ngay, chờ ngươi đi ra ngoài. Ta liền sẽ bật lửa này trương giấy vàng, sẽ có một cổ khói đen phiêu đi ra ngoài, chỉ cần đọc yên dừng ở đối phương trên người, chờ đến sở hữu ngọn nến thiêu đốt hầu như không còn. Không ra một ngày, nàng liền sẽ bụng phồng lên, toàn thân thối giữa Cốc 18 thấp giọng. Đương nhiên, nàng sẽ không lập tức chết đi, còn sẽ đã chịu loại này thối giữa tra tấn, thẳng đến ngày thứ 3, mới có thể thất khiếu chảy mù, khí tuyệt bỏ mình. Kỳ thật, loại này bí pháp là 3 ngày phát tác, 10 ngày bỏ mình, nhưng là trải qua Cốc 18 cải tiến, cũng là Cốc Yên yêu cầu, mới trước tiên phát tác cùng tử vong thời gian, như vậy. Ngươi vừa lòng sao? Cốc 18 nhìn về phía nửa mặt mây khói gật đầu, a, này hiệu quả. Nghe liền cực kỳ hả giận, đuổi quỷ nghi thức sẽ tiến hành 3 ngày. Nói cách khác, bọn họ rất có thể lại ở chỗ này ngốc 3 ngày trở lên. Đến nỗi càng lâu thời gian, có lẽ có khác nhiệm vụ có thể lùi lại. Nhưng là nếu là không có nhiệm vụ, làm Nguyễn Miên Miên thoát ly phó bản, lúc ấy nàng mặc dù là ở chết đi, cũng không thể trừng phạt đến người chơi bản thân, không nghĩ tới cái này nhìn qua không có gì địa. Vị vu sư, còn rất ác độc, nàng chỉ là muốn một loại cực kỳ thống khổ cách chết. Mà cốc 18 liền lựa chọn loại này, nửa mặt mây khói đang muốn đẩy môn đi ra ngoài. Dư Quang lại thấy Nguyễn Kiều lấy ra cây quạt đang ở quạt gió. Nàng dưới chân một đốn, nàng trong tay có cây quạt, sẽ không đối với ngươi khói đen có ảnh hưởng sao? Cốc 18 một nửa mặt mây khói cẩn thận khinh thường nhìn lại. Mặc dù là bối mã ở bên người nàng, hắn cũng có tự tin có thể thành công, rốt cuộc. Phù thuật ở trong trại tuy rằng bị mọi người tiếp thu, nhưng là ác độc nguyền rùa, cùng loại với hàng đầu thuật pháp. Lại là bị hàng rào cấm mơ siêu, mặc dù là Cốc Vân, cũng bất quá hiểu biết chính là đuổi quỷ đưa quỷ, cầu phúc tiêu tai sự tình, đối với loại này âm độc thuật pháp. Ở Cốc gia tộc sở hữu hàng rào bên ngoài thượng đều cấm dưới tình huống. Truyền lưu tư liệu cực kỳ thiếu, Cốc Vân không có khả năng nhận ra được, càng đừng nói phá giải, ngươi cho ta khói đen là cái gì rác rưởi vu thuật. Cốc 18 đối chính mình nghiên cứu vẫn là rất có tự tin. Nàng kia đem cây quạt nhỏ. À, trừ phi là có thể rút khởi đại thụ phong. Nếu không không có khả năng thổi khai khói đen. Chỉ cần ngươi định vị chuẩn xác, khói đen dễ dàng sẽ không bị thổi tan. Ta là có thể giảm xuống thành công. Nửa mặt mây khói tuy rằng tâm lý thượng khinh thường địch nhân. Nhưng là chiến thuật thượng lại sẽ không dễ dàng miệt thị địch nhân. Kia nếu là bọn họ có biện pháp nào bảo hộ trụ Cốc Miên? Rốt cuộc hoành thánh thổi quét thực lực cũng rất cường đại. Nguyên Kinh Kinh cùng Nguyên Lớn Mật đều là hai cái tân nhân. Sẽ không có cái gì đạo cụ cùng kỹ năng, nhưng là hoành thánh thổi quét liền không nhất định, lấy ra một cái hộ thể đạo cụ, là có thể làm cho bọn họ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cốc 18 mở mắt ra. Người cái này bà nương. Như thế nào như vậy nói nhảm nhiều. Nhận thấy được nửa mặt mây khói biến lạnh ánh mắt, Cốc 18 bình tĩnh một chút, mới nói, hảo đi, ta nói cho ngươi, mặc dù là trên người nàng có cái gì bảo hộ nàng không bị trung chú đồ vật, nửa mặt mây khói nói đúng. Cốc 18 bình phục một chút tâm tình, trong đầu nhanh chóng tự hỏi lên, Cốc Vân nhìn qua đối Cốc Miên phi thường để bụng. Nếu là toàn lực bảo hộ nàng cũng có khả năng, mà hắn chế tác này một cái lá bùa, hao phí tinh lực cùng đồ vật đều rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tìm được đệ nhị phân, nếu là lần này thất bại. Chẳng phải là muốn vẫn luôn bị Cốc Vân đè nặng. Cốc 18 từ trên người lấy ra một con độc trùng. Thi thể, nghiền nát lúc sau chiếu vào giấy vàng thượng. Cứ như vậy, nếu là khói đen vào không được Cốc Miên thân thể. Cũng có thể tiến vào những người khác trong thân thể, chẳng qua hiệu dụng không có Cốc Miên trung chú như vậy cường. Nếu là nhưng thật ra ra ngoài ý muốn, ngươi chỉ cần sửa đổi phương vị, dẫn đường khói đen tiến vào những người khác trong thân thể, Cốc Vân đối mặt khác hai người sinh. Tử tựa hồ cũng không quan tâm, nhưng rốt cuộc là hắn người bên cạnh, nếu là xảy ra chuyện, hắn giống nhau có trách nhiệm mơ siêu. Cốc 18 công đạo xong. Lại lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu tụ tập tinh thần thi pháp, nửa mặt mây khói cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý. Có thể trực tiếp đối phó Nguyễn Miên Miên cố nhiên hảo. Nếu là không được, lui mà cầu tiếp theo, hãm hại một chút hoành thánh thổi quét, lại hoặc là diệt trừ bọn họ bên người mấy phân trợ lực cũng là hữu dụng. Nàng tiểu tâm đẩy cửa đi ra. Ngoài, liền môn trụ che đậy. Từ một khác bên trên tường phiên tới rồi mái hiên thượng. Lại dùng một cái hơi thở che chắn đạo cụ, đem chính mình hoàn toàn giấu đi, này đạo cụ cố nhiên chân quý. Nhưng là vì đối phó Nguyễn Miên Miên, hết thảy đều là đáng giá, trong viện không có gì che đậy vật. Có thể rõ ràng mà thấy bốn người tiến vào hậu viện lúc sau hành động, nửa mặt mây khói dựa theo Cốc 18 phân phó. Nhớ kỹ Nguyễn Kiều phương vị viết trên giấy, mà phía dưới trong phòng, Cốc 18 cũng bật lửa giấy vàng thiêu đốt sinh ra một trận quỷ dị mà nùng liệt khói. đen, ở trong không khí quay cuồng ra ác linh khuôn mặt, phiêu đãng vài giây, liền ở cốc 18 tinh thần thao tác dưới từ nửa khai cửa sổ khe hở bay đi ra ngoài. Thẳng đến trong viện Nguyễn Kiều, Nguyễn Kiều đi đến giữa sân, cái mũi hơi hơi giật giật, xoay người, đưa lưng về phía kia phiến mở ra cửa sổ cùng khói đen. Hỏi phía sau mấy người, các ngươi có hay không ngửi được, một cổ xú vị, Tô Tịch khẽ gật đầu, Nguyễn Cảnh, đại khái là nướng quả quýt ra lúc sau ở mặt trên xoát một tầng đậu hủ thúi. Sau đó xối thượng sầu riêng nước, ở hồ phân lan một vòng khí vị, làn đạn, ôn bài, ha ha ha ha ca ca đây là cái gì cái mũi a làn đạn. Sâm máu ba, quá hình tượng làn đạn, da da heo. Có nội vịnh ghi uyên lớn mật hít hít cái mũi. Có sao, Nguyễn Kiều lắc đầu, khói đen tốc độ thực mau. Mắt thấy liền phải tới rồi nàng sau lưng. Bởi vì nàng thân hình che lấp, đối diện nàng ba người cũng không có thấy kia cổ quỷ dị khói đen. Liền ở khói đen lặng yên không một tiếng động tới gần nàng thời điểm. Nguyễn Kiều che lại cái mũi móc ra một tấm cát. Ta cấp viện này đổi mới một chút không khí, dù sao này trương tạp cũng không có gì ấm dùng. Dùng để đối phó địch nhân hiệu quả thực nhược, phong tới phẩm chất. C cấp kỹ năng, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong, sử dụng bổn kỹ năng tạp có thể triệu hoán dài đến một phút đồng hồ bát cấp gió Tô kiến nghị. Thiên nhiệt thời điểm quên mang quạt, cũng có thể dùng nó mang đến mát lạnh, bất quá so với quạt ba tiêu tới nói. Kém hơn một chút thuộc tính, phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 2/3, rơi xuống phó bản, tinh linh phong quốc gia Nguyễn Kiều từ vọng khuyết đài trong tay xảo trá đến kỹ năng tạp. Đã sử dụng quá một lần, hơn nữa lần này, là lần thứ hai sử dụng theo sau, chính là một trận đất bằng dựng lên gió to, ở gió to xuất hiện nháy mắt. Nguyễn Kiều nhanh chóng mang theo người hướng hành lang phía dưới trốn rồi qua đi, không hổ là bát. Cấp gió to, sân trong một góc hòn đá tất cả đều bay lên thiên. Theo phong thế dựa theo Nguyễn Kiều khống chế phương hướng mà đi, ngay cả mấy người ống tay áo tất. Cả đều phiêu lên, nửa mặt mây khói chính ghé vào trên nóc nhà âm thầm quan sát. Nàng tự nhận là ở cường đại đạo cụ ẩn nấp hiệu quả dưới. Này mấy người tạm thời sẽ không phát hiện nàng, lại không nghĩ rằng một cổ cường đại đến lệnh người vô pháp chống cự cuồng phong nghênh diện chụp. Tới, giống như hung mãnh sóng chiều, đem nàng hung hăng chụp rơi xuống mái hiên, nàng lại kinh lại mông, ngã trên mặt đất cũng may nửa mặt mây khói rơi xuống đất địa phương ly mấy người có một đoạn khoảng cách, phía trước lại có phòng ốc vách tường, hành lang tường trụ chờ vật chống đỡ tầm mắt. Lúc này mới không ai phát hiện nàng từ mái hiên thượng rơi xuống, cả người đều bị rơi phát đau. Nhưng là nửa mặt mây khói không rảnh lo chính mình thương thế. Này cổ không thể hiểu được gió to tới đột nhiên, trực tiếp đem khói đen thổi ly Nguyễn Kiều phương vị từ nửa mặt mây khói góc độ. Có thể thấy khói đen liều mạng mà muốn tới gần Nguyễn Kiều. Nhưng là lại bị càng ngày càng mạnh mẽ gió to sau này áp đi. Cái kia cao gầy nam sinh đứng ở Nguyễn Miên Miên bên cạnh người. Cái này người chơi tựa hồ là nàng phó bản ca ca thân phận. Cùng Nguyễn Miên Miên quan hệ cũng cực kỳ thân cận. Càng quan trọng là, hắn là ly khói đen gần nhất một người. Nửa mặt mây khói đứng lên, khuỷu tay cùng chân bộ từng trận phát đau. Không cần xem nàng cũng có thể ở biết chính mình trên người tất nhiên là rơi xanh tím. Nhưng mà vì thấy rõ nam sinh phương vị, làm khói đen hoàn thành xâm lấn, nàng cường chống đón gió mà đi rồi vài bước gần. Lại có một bước, liền có thể thấy bị góc tường ngăn trở phương vị địa tiêu. Là có thể thay đổi mặt trên phương vị, khói đen cùng nam sinh khoảng cách càng gần. Lại không phải cùng hướng gió tương hướng, thực dễ dàng hạ chú thành công. Nhưng mà, ngay sau đó, phong lại lần nữa tăng cường. Nguyên lớn mật ôm cây cột, cảm nhận được cuồng phong lôi kéo quần áo của mình, lớn tiếng kêu, có thể hay không quá lãng phí kỹ năng tạp, Nguyễn Kiều tránh ở dưới mái hiên thăm đầu hướng trong viện xem. Trong miệng không chút để ý nói, chúng ta còn muốn ở chỗ này trụ 3 ngày. Này hương vị ngươi có thể nhẫn. Dù sao nàng là chịu không nổi, dứt khoát đem cái này kỹ năng tạp dùng để trừ xú thực mau. Nàng liền phát hiện kia cổ trên mặt đất đau khổ dãy giụa. Muốn xông tới, nhưng là lại thập phần gian nan, không ngừng ở phía sau lui khói đen bị phong quát vặn vẹo. Nhưng lại như là có sinh mệnh giống nhau, liều mạng mà đi phía trước toàn, xem ra, không phải bình thường khói đen, nàng nhẹ nhàng nâng tay. Sức gió lại bỏ thêm gấp đôi, nháy mắt, toàn bộ trong viện đá vụn cùng lá rụng đều bay lên. Bị cuồng phong cuốn lên, từ mái hiên thổi qua, rơi xuống bên ngoài, ở Nguyễn Kiều nhìn không thấy trong phòng. Chỉ có mấy chỉ ngọn nến ngọn đèn dầu ở gian nan nhảy lên. Mà cùng an tĩnh phòng hình thành tiên minh đối lập, là ngồi ở trong phòng nhắm mắt lại. Biểu tình dữ tợn nam nhân, hắn màu đen quần áo đều chịu trọng lực tác dụng tự nhiên buông xuống. Nhưng là tóc lại điên cuồng mà sau này phiêu động. Trên mặt làn da cũng đang không ngừng chấn động, phảng phất có một đài siêu cao công suất quạt điện. Đối diện hắn mặt bộ điên cuồng trúng gió, hắn ngón tay bóp bàn tay. Đều mau véo ra vết máu, hắn nghĩ tới vô số loại khả năng. Cốc Vân có lẽ sẽ công kích khói đen, có lẽ sẽ trước tiên cấp Cốc Miên thiết hạ phòng ngừa hạ chú cái chán. Có lẽ sẽ, tóm lại, không có khả năng sẽ xuất hiện một trận không thể hiểu được cơn lốc. Đem hắn mặt đều mau thổi địa chất phách tường chia lia. Cứ việc Cốc 18 tinh thần lực bám vào ở khói đen giữa. Nỗ lực mà hướng phía trước phương, chiều mục tiêu phương vị phóng đi, nhưng là sức gió thật sự là quá cường đại. Hắn không chỉ có nửa bước khó tiến, thậm chí còn đang không ngừng lui về phía sau, rốt cuộc. Lại sức gió lại một lần tăng mạnh lúc sau, hắn đầu óc toàn bộ đều bị thổi ngốc, khói đen nháy mắt bị thổi hướng cùng Nguyễn Kiều tương phản phương hướng. Vừa lúc cùng tiến lên đi ra một bước, vừa mới thấy phương vị bia nửa mặt mây khói đánh vào cùng nhau. Một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, bị bao phủ ở cuồng phong gào thét vang lớn giữa theo sau. Phòng trong Cốc 18 cũng bị thổi trúng người ngã ngựa đổ. Đầu đánh vào mặt sau ghế trên, hơn nữa vừa rồi tinh thần lực đại lượng tiêu hao ở khói đen cùng cuồng phong đối kháng bên trong. Cuối cùng thế nhưng hôn mê qua đi, mà trong phòng ngọn nến. Còn ở liên tục thiêu đốt, khoảng cách ngọn nến thiêu đốt xong. Nếu không vài phút, hết chương.